Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Ma Đầu Đỏ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, một câu chuyện rất là dân gian đậm chất miền Tây. Tác giả Lê Hoàng Nghĩa có thể là, tôi cũng chưa biết là, có thể là tác giả cũng đang sinh sống ở khu vực miền Tây. Thành thử những cái câu chuyện của anh trước đây mà tôi đã từng thu qua thì phần lớn đều lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước, viết lên những cái câu chuyện rất là dân dã, rất là gần gũi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài trời đã tối mịt, đèn đường đã sáng từ lúc nào không biết. Trong khu tập thể y khoa Đại học Đường, tuy nằm ở giữa thành phố nhưng chỗ này đất đai rộng rãi tới gần cả mẫu. Ở phía trước chỉ có một ngôi nhà lầu lớn 2 tầng dùng để làm việc, còn về phía sau có một chút gì đó, thêm 2 dãy nhà ngói đỏ 6 căn cấp cho những người làm cho sở. Bởi vậy mà người ở đó rất ít, chưa tới 20 người. Vì vậy đất đai còn rộng thênh thang. Phía trước còn được trồng nhiều cây cối cao như là điệp, là me, cẩm, dối. Rồi cả một bụi trúc bự nằm trên một bãi cỏ lớn, trông làm cảnh. Thường được cắt tỉa công phu nhưng lại để lá rụng cho nên cũng mất đi cả cái đẹp. Còn khu đất phía sau chưa làm gì cho nên còn trống. Thế để không như vậy dễ sinh ra rắn rết. Mấy người làm của nơi đây cuốc xới lên rồi luống trồng rau cải. Thôi thì đủ thứ, nào là củ cải, cải bẹ xanh, bẹ trắng, khá là nhiều. Mới ngó không khác gì là một chốn nhà quê. Bởi vậy mới thấy chỗ sở ba con làm dù ở giữa Sài Gòn, nhưng mà khá u tịch vắng vẻ. Tuy ở ngay trung tâm nhưng do là khu tập thể cho nên nhà nhỏ bé. Và từ đó đến trường tiểu học cũng khá xa. Cho nên để tiện cho việc đi học, tôi hay ở nhà bên ngoài ở bên Khánh Hội, vừa rộng rãi thoáng mát lại gần trường. Đến cuối tuần hoặc là các kỳ nghỉ, hai bà cháu mới ghé nhà ba mẹ của tôi trong khu tập thể chơi vài ngày. Đêm này hai bà cháu nằm trên bộ ván gỗ đặt ở trước hiên nhà. Bà ngoại miệng móm mém, tay cầm chiếc quạt lá phẩy đều. Bà ngoại dừng kể rồi chép miệng nói. Đó, chuyện ma ở di quê nó là như vậy đó. Ngoại kể hết cho con nghe rồi, bây giờ đi nghỉ nha. Tôi liền nghe vậy nhăn nhó phản đối. Ồ, sao mày ít quá vậy ngoại, đang chuyện hay mà. Bà ngoài từ tốn mà nói, kể thằng khỉ này, kể cả 5-6 chuyện rồi còn ít gì con. Thiệt ra thì chuyện ma ở dưới quê nó còn nhiều lắm, nhưng mà của chòm xóm họ bị nhát, cho nên ngoài cũng không có muốn nói ra, sợ họ biết được mất lòng lắm. Tôi thấy hơi lạ thì liền hỏi ngoài, vậy chứ mấy cái chuyện hồi nãy ma nhát mấy người nọ là ai mà ngoại kể không có sợ mất lòng? Thì mấy người đó là cậu, là dì ruột của bây chứ ai. Chỉ có ông Năm là anh cô cậu Vinh Hoài, cho nên mới dám đem cái chuyện của họ bị nhát kể cho mày nghe. Thôi bây giờ đi nghỉ nhá. Nghe vậy tôi lại lật đật năn nỉ. Thôi mà ngoại, kể thêm một chuyện nữa đi ngoại, con còn muốn nghe. Kể thêm nữa đi mà ngoại, con năn nỉ đấy. Vừa nói tôi vừa ôm lấy tay của ngoại. Bà đành chịu thua thằng cháu của mình. Ờ thì thêm một chuyện nữa thôi nha. Mà cái chuyện ma này không phải ở dưới quê. Không phải là chuyện dưới quê ngoại thì sao mà hay được. Bà ngoại đưa tay vuốt đầu của tôi, miệng móm mém cười rồi nói, cái thằng khỉ này nữa, chưa nghe sao biết là không hay. Tôi bị câu hỏi bất ngờ của bà ngoại làm không biết phải trả lời thế nào. Suy nghĩ giây lát tôi liền trả lời, thì tại ở dưới quê ngoại ít nhà quá, lại toàn là ruộng đồng không, mà lại không có đèn điện thắp sáng ở ngoài đường như trên này. Ban đêm dưới đó tối thui, thành ra là mấy con ma nó mới dám nhát. Chứ ở đây đèn đuốc sáng trưng lại đông người thì ma cò gì đâu ngoại. Bà ngoại cười từ tốn mà nói, đâu phải chỉ ở quê tối thui mới có ma, mà ở đâu chẳng có. Tôi lấy làm lạ cho nên lại hỏi, ủa nói vậy là ở đâu cũng có ma, mà làm sao lại có ma? Hôm bữa gần trường con học đó, có một ông kia bị bệnh chết mà đâu có nghe nói là thành ma cò gì đâu. Đâu phải là ai chết cũng thành ma nhát hiện lên đâu. Chỉ là những người nào chết oan, chết chưa tới số, hay là có một lý do đặc biệt nào đó mà họ không có siêu sinh được cho nên là mới thành ma mà thôi. Tôi nghe nói tới đó thì tự nhiên thấy ớn, liền ngó giáo giác xung quanh xem có con ma nào đang đứng sau lưng của mình không. Ngoài thế vậy thì liền hỏi, con ngó tìm gì? Tôi vội chới vì nói mất công ngoại tôi lo sợ, không kể nữa thì tiếc lắm. Dạ đâu có gì đâu, ngoại kể đi. Ngoại cũng không hỏi thêm mà chép miệng kể. Thí dụ như là câu chuyện sau ở giữa đô thành đèn điện sáng trưng, người ngợm qua lại nườm nượp mà ma vẫn nhát người đấy. Tôi liền háo hức nói, thiệt vậy luôn hả ngoại, chuyện đó ra sao ngoại kể liền đi. Chuyện đó xảy ra cách này chừng 2-3 năm, gần sở ba còn làm đấy. Nghe tới đó tôi muốn nhảy nhóm lên, bởi tôi vẫn hay ghé chỗ sở của ba tôi chơi. Mà câu chuyện ngoại nói chừng 3 năm trước thì khi ấy tôi đã 4 năm tuổi, sao không nghe biết gì cả, cho nên tôi liền nói, ngoại ơi hồi đó có con rồi, sao con không biết giáo trọi gì hả ngoại? Tại vì con còn nhỏ, người lớn đâu ai dám nói chuyện ma cho con nghe. Ngoại chưa kịp kể thì từ bên ngoài có cô Ngân và thím Sáu sang đi tới. Họ lên tiếng chào. Ngoại và tôi cũng ngồi dậy để tiếp khách. Thế hai bà cháu khi nãy đang nằm trò chuyện cho nên họ cũng tạt vào góc vui. Thím Sáu sang liền lên tiếng. Hai bà cháu nói chuyện gì mà vui vậy hả? Tôi thấy tiếc đứt ruột vì chuẩn bị nghe câu chuyện ma mà giờ lại có khách cho nên đành hoãn lại. Trần ngoại tôi lên tiếng. Cậu đang tính kể cái chuyện Ngân gặp ma trong bệnh viện cho cháu Hiếu nó nghe. Mà sẵn Ngân tới chơi thì nhờ cháu người thật việc thật kể lại câu chuyện ngày trước gặp ma ở trong bệnh viện cho Hiếu nó nghe với. À cô mời nói chuyện cháu nuôi trị bệnh trong bệnh viện phải không? Nếu mà cháu Hiếu muốn nghe thì cô kể cho. Nhưng mà cô nói trước đó, kể không hay như bà ngoại con đâu. Tôi liền háo hức mà lên tiếng. Là chuyện ma thật hả cô Ngân? Cô kể cho con với. Cô Ngân bắt đầu kể. Cách đây hơn 2 năm, lúc đó cô nuôi chị gái ở trong bệnh viện. Ngồi thấp thỏm trên băng ghế chờ trước phòng giải phẫu. Đang nóng ruột vì gần cả giờ đồng hồ nặng nề trôi qua mà cửa phòng vẫn còn đóng im ỉm. Ekip mổ chưa thấy ai bước ra để hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của chị Thủy. Đang mổ để được cắt ruột thừa ở trong đó. Sở dĩ Ngân lo lắng vì chị Thủy vốn có sức khỏe không tốt lắm. Dù có cắt ruột thừa thường tình đi chăng nữa cũng là chuyện khá đáng ngại đối với chị ấy. Còn đang bồn chồn đứng lên ngồi xuống, lòng nóng như lửa đốt thì cửa phòng giải phẫu chợt mở ra và một người khoác blue xanh trên mặt đeo khẩu trang bước ra. Chẳng rõ người đó có phải là bác sĩ hay không, nhưng mà Ngân vội vã tiến lên rồi hỏi, chị tôi sao rồi bác sĩ? Người đàn ông nọ vừa cất bước đi vừa trả lời một cách thật tiết kiệm, bình thường. Nói xong ông bác sĩ đó đi thẳng và nhanh chóng khuất sau một lối khác. Ngân quay lại nhìn hai cánh cửa phòng mổ được mở rộng, từ trong chiếc băng ca được một chị y tá đẩy ra, theo sau là vài người nữa. Trên băng ca là chị Thùy nhỏ thó nằm im với một chiếc ga hay là vải trắng che khắp người, chỉ trừ gương mặt còn xanh tái, đôi mắt nhắm nghiền, miệng còn hơi mé ra dường như là để thở. Thế như vậy Ngân tạm yên lòng. Và một chị y tá khác ôm tập hồ sơ nhìn cô rồi nói, người nhà của bệnh nhân Phạm Thị Thùy phải không, đi theo. Vừa nói chị ta vừa đi trước, theo sau là chiếc băng ca. Ngân vội vã tay xách nách mang đồ đạc cá nhân của hai chị em bước theo. Chỉ một chút sau thì họ dừng lại trước căn phòng nhỏ đóng cửa, phía bên trên là một hàng chữ phòng phẫu thuật màu xanh. Chị y tá đi trước, một tay ôm hồ sơ, một tay mở cửa phòng. Chiếc xe băng ca nhanh chóng được đẩy vào, Ngân theo bước vào trong. Xốc vào phụ với hai cô y tá khiêng người chị từ băng ca nhẹ nhàng đặt qua giường bệnh. Xong việc, một số cô y tá quay sang dặn dò vài điều cần thiết rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sau khi để đồ đạc của hai chị em vào chiếc tủ dành cho mình xong, cô quay sang quan sát căn phòng. Đó là một căn phòng khá hẹp chừng hơn 10 thước vuông, đủ để kê chiếc giường bệnh sát của hai chiếc tủ nhỏ. Ở giữa là một khoảng trống hẹp nhưng cũng đủ cho việc đi lại sinh hoạt của những người ở trong phòng. Giường bệnh bên kia là một người đàn ông có tuổi, tóc hoa râm đang nhắm mắt ngủ. Nơi ông ta là một thanh niên chừng 20 tuổi với một gương mặt chót treo, mái tóc dài bù xù. Gương mặt thì tí hí nhìn chằm chằm vào Ngân từ trên xuống dưới, kèm theo là một nụ cười nhằm nhở rất đáng ghét. Mới nhìn đã thấy mất cảm tình cho nên cô quay sang chỗ khác để hỏi, thấy bộ mặt khó ưa kia, nhưng gã đâu chịu buông tha bằng cách cất tiếng hỏi. Chị bị bệnh gì hả em gái? Chiếc câu hỏi đáng ghét đó Ngân không trả lời, mà mở túi sách lấy chiếc mền cúi xuống đắp cho chị. Tưởng rằng hành động như vậy, cái tên đáng ghét kia sẽ không lại nhải làm phiền mình nữa. Nhưng nào phải vậy, Hắn bước lại bên cô vừa nhằm nhở cười vừa tỏ vẻ thân mật. Em gái cần anh giúp chuyện gì không? Anh sẵn sàng phục vụ. Ngân chịu hết nổi thái độ của gã nọ thì liền lên tiếng trả lời. Không, mong ông đừng làm phiền tôi. Nói xong cô đứng thẳng lên nhìn vào mặt của gã đó mà nói tiếp. Mời ông tránh qua một bên cho tôi đi. Trước thái độ khó chịu cùng câu nói gay gắt khiến cho gã Tiêu Nghiệu tắt nụ cười, rồi cụp mắt xuống quay trở lại giường bệnh của người thân. Thoát khỏi sự quấy rầy của tin đó, Ngân bước đến mở cửa bước ra ngoài. Không khí bên ngoài lúc này khá oi bức. Cô đưa mắt nhìn quanh và nhận ra có chiếc băng đá nằm dưới bóng râm của một cây vú sữa lớn, cho nên bước nhanh đến đó. Ngồi trên đó để nghỉ ngơi cho tinh thần bớt căng thẳng bực bội. Những cơn gió nhẹ cùng với những bóng cây mát như là xoa đi được cái bực dọc nãy giờ do cái tên khiếm nhã kia tạo ra. Một chút sau thì Ngân chợt thấy đói bụng, định đi tới căng tin bệnh viện ăn một chút gì đó và luôn tiện mua hộp sữa cho chị Thủy. Tuy muốn vào trong phòng lấy bình thủy đi mua nước sôi, nhưng lại ngại gã nọ biết sự vắng mặt của mình mà thái độ lại không tốt với chị Thủy. Hơn nữa nước sôi để lâu sợ không được nóng. Nghĩ như vậy cho nên Ngân đứng dậy, đưa mắt nhìn vào cửa phòng vừa lúc có cô y tá xách chai nước lên, tiến tới mở cửa phòng hậu phẫu bước vào bên trong. Đoán chừng cô y tá này đến truyền dịch cho chị Thủy, Ngân vội vàng đi theo vào bên trong. Gắn truyền dịch cho chị Thủy xong, cô y tá ấy cẩn thận dặn những điều cần thiết về cách chăm sóc bệnh nhân sau khi mổ. Nhất là không cho người bệnh được ăn uống gì nếu chưa trung tiện được. Ngân thắc mắc, nếu mà lỡ như chị khát nước thì sao? Nhưng cô y tá chỉ cười và trả lời đã được truyền dịch thì không lo lắng gì về đói khát. Dặn dò thêm một lượt nữa thì cô y tá nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại sự im ắng của gian phòng nhỏ, trả lại sự im ắng cho gian phòng bệnh nhỏ. Sau khi nhìn thêm chị mình một bận nữa, Ngân quyết định đi ra ngoài đến căng tin. Một lúc sau cầm trên tay hộp sữa cùng với chai nước và một tờ báo đầy cửa phòng bệnh bước vào bên trong. Bà chị vẫn còn nằm thiêm thiếp. Qua lời dặn lúc nãy của y tá, có lẽ đến nửa đêm chị Thùy mới có khả năng tỉnh lại. Biết vậy, Ngân lên giường ngồi sát vào chị, rồi đem tờ báo vừa mua ra và đọc. Với mục đích để giết thời gian, cũng như để tránh đối mặt với ánh mắt soi mói của gã kia đang hướng về mình một cách đáng ghét. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ngoài âm thanh của chiếc quạt trần thì căn phòng bệnh chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Ngân cúi xuống đút tờ báo nệm và đến mở cửa phòng bước ra ngoài với mục đích hít thở không khí trong lành ở ngoài trời. Chậm chậm đi vài vòng quanh cái sân nhỏ trước dãy nhà, rồi đến băng đá dưới gốc cây vú sữa con trai nuôi bệnh cùng phòng đang lò dò đi lại gần. Lúc cảm giác có người đến gần, Ngân quay lại thấy gã nọ vừa nhìn mình mà miệng lại nở một nụ cười làm quen. Chưa kịp có phản ứng gì thì hắn tỏ ra lịch sự. Xin phép được ngồi cạnh em để chuyện vãng cho vui. Nói xong không đợi cho Ngân trả lời mà hắn nhanh nhẹn ngồi xuống sát bên. Thế như vậy Ngân khinh bỉ đứng vụt dậy và bước nhanh về phòng. Tiếng của gã nọ vọng theo. Có gì mà phải bỏ chạy cô bé? Vì đi vội cho nên Ngân không kịp thấy gã nhìn theo cô và liếm môi tỏ ra thòm thèm. Tàng cây vú sữa đột nhiên lung lay lên nhẹ nhẹ. Trời đã tối hẳn, tất cả đèn trong bệnh viện đều được bật sáng. Sau khi vào trong phòng bước đến xem chị Thùy đã tỉnh chưa, nhưng vẫn còn chìm trong cơn mê của thuốc. Tay giờ vào trán nhận thấy ấm áp bình thường, Ngân kéo lại mền đắp cho chị, rồi đi xuống căng tin ăn cơm chiều. Không khí bên ngoài lúc này đã dịu mát, những cơn gió nhẹ của đầu tối đã xua tan cái nóng bức oi ả ở trong ngày. Ngân lấy chiếc chiếu nhỏ mới mua trải sát dưới chân giường của chị cô, trở lại một khoảng rộng hơn một thước về phía bên kia cho gã nọ. Cô lấy tờ báo lúc nãy rồi ngả lưng xuống, vừa nghỉ ngơi vừa đọc mẩu chuyện còn đang dang dở lúc nãy. Chỉ một lúc sau Ngân mỏi mắt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng rõ có bao lâu chờ mình và nhận ra mình đang đụng phải một vật gì đó. Ngân vội vàng mở choàng mắt, nhận thấy một người đang nằm song song bên cạnh của mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ở trong phòng, nhanh chóng nhận ra không ai khác. Đó là gã thanh niên thấy ghét nuôi bệnh chung phòng. Vì thế cô bật nhanh dậy và lớn tiếng. Ông xích ra đi, về phía bên giường ba của ông đi. Gã kia chỉ ú ớ mà không mở mắt, kiểu như đang say ngủ, đoán chắc là chỉ giả vờ. Nói to thêm bận nữa, nhưng gã nọ cứ vờ vịt không hay, khiến cho Ngân ngào ngắn bực bội. Đứng dậy để cuốn chiếc chiếu nhỏ của mình và ngồi lên giường. Chị cô có lẽ đã tỉnh, gương mặt đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn nhắm mắt say sưa ngủ. Thời gian trôi qua một cách nặng nề, trong cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ, mà lại cứ phải ngồi thu lu trên giường một cách thật khó chịu. Một lúc sau chịu hết nổi, Ngân nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 11 giờ đêm. Tuy rất khó chịu vì mệt mỏi nhưng chẳng biết phải làm cách nào, vì sau nhiều lần lớn tiếng yêu cầu anh ta về phía bên giường cứu người thân nằm, nhưng gã nọ vẫn cố tình giả vờ mê ngủ, cho nên chỉ ú ớ mà chẳng buồn mở mắt ra. Sau cùng cô quyết định ra ngoài băng ghế đá dưới gốc cây vú sữa để nằm, để tránh cái gã chưa chẽn này. Cô đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Xe đến bằng ghế đá chảy chiếu lên rồi lót một chiếc mền làm gối. Chỉ một vài phút sau, những cơn gió mát đã đưa cơn buồn ngủ đến, kéo sụp mi mắt của cô lại. Chẳng rõ Ngân đã ngủ như vậy được bao lâu thì một tiếng nói nhỏ vang lên ở bên tai. Dậy vào phòng ngủ đi cô gái. Do đang buồn ngủ cho nên Ngân chẳng lên tiếng nổi, vì thế mà có tiếng nói nhỏ nhẹ kia lại lặp lại một lần nữa. Sau cùng thì một cơn gió lạnh buốt đã thổi đến, mới làm cho cô tỉnh dậy. Ngân còn ngơ ngác vì ngái ngủ, tiếng nói vô hình kia lại nhỏ nhẹ vang lên. Vào phòng mà ngủ đi, nằm ngoài này nhiễm gió sương nguy hiểm lắm. Ngân thực sự đã tỉnh táo, đưa mắt nhìn xung quanh, có ai đó vừa lên tiếng nói với mình, nhưng mà tuyệt nhiên thấy chung quanh lại vắng ngắt, không có một bóng người nào ở quanh đây. Ngân bỗng cảm giác rờn rợn xâm chiếm cơ thể của mình, và trong lúc còn phân vân, tiếng nói vô hình kia lại khẽ vang lên. Nghe lời tôi, vào trong ấy ngủ đi cô gái. Ngân định thần lại nhìn kỹ chung quanh, vì cô nghi ngờ có người đứng nấp vào chỗ nào đó để vừa đùa vừa nói thật với mình. Dù đã nhìn thật kỹ nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của một ai, Ngân chợt thấy gai ốc của mình nổi lên khắp người. Giao giác nhìn thêm một bận nữa vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối của tàn cây và một khoảng trống lờ mờ của cái sân nhỏ. Dưới ánh đèn trong hành lang của dãy phòng hắt ra cho nên ấp úng lên tiếng. Ai vừa nói gì đó? Sở dĩ tôi không vào trong đó vì cái gã nuôi bệnh chung phòng nó quấy dày. Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo vang lên cùng với tiếng nói vô hình lúc nãy. Ta biết chuyện đó rồi. Cô gái cứ mang theo cái băng ghế này vào trong đó mà nằm. Tên đó không quấy dày cô nữa đâu. Tiếng nói ấy tỏ ra rất thiện cảm và quan tâm đến mình. Dù Ngân không biết là ai, người hay cái gì đi chăng nữa, thì cô bỗng thấy sợ cho nên rụt rè lên tiếng. Nhưng tôi làm sao đem nổi cái băng ghế đá này vào trong đó? Không sao, ta sẽ giúp cô. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng thấy một chút gió gợn qua thật nhanh, nhưng rất lạnh làm sao động chỗ của mình đang ngồi. Và một bóng trắng mang dáng dấp của một thanh niên vật vờ như một làn sương mỏng manh đã xuất hiện ở trước mặt, nhanh chóng trôi qua phía sau lưng hàng ghế. Lúc này không hiểu vì lẽ gì mà tâm trạng rất lạ lùng, nó vừa bấn loạn mơ hồ lại vừa sợ hãi, lại vừa có một chút gì đó tin tưởng vào bóng trắng huyền ảo nọ. Ngân cũng chẳng rõ đó là gì, người hay là ma, hoặc một cái gì đó lạ lẫm, nhưng mà trong đầu lại tự cho rằng có lẽ mình mơ màng chưa thật tỉnh ngủ, cho nên nhìn người đó kỳ lạ, người thiếu trung thực ấy thôi. Nghĩ như vậy, cô cũng nghe theo mà đưa tay nhấc một đầu của băng ghế đá. Và vô cùng ngạc nhiên khi mà ban đầu nghĩ chiếc băng ghế kia nó rất nặng, thì bây giờ đây nó nhẹ tênh một cách thật bất ngờ. Ngân vừa có một cảm giác lạ lẫm, vừa có vẻ thích thú. Không biết do đâu mà mình đột nhiên lại khỏe mạnh một cách kỳ diệu như vậy. Vì thế vừa khiêng vừa hơi quay đầu nhìn về phía sau, để xem có người nào hoặc cái bóng trắng lúc nãy có giúp mình hay không. Nhưng mà phía sau hình ảnh huyền ảo vật vờ lúc nãy đã chẳng còn thấy đâu nữa. Cứ như vậy cuối cùng chiếc băng ghế đá đã vào gần đến cửa phòng. Bất ngờ đúng lúc ấy cửa phòng bật mở ra và các thanh niên kia bước ra ngoài. Với một mái tóc bù xù, vẻ mặt còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy Ngân, Gã vội vàng nở một nụ cười nhìn thật đê tiện. Chưa kịp có phản ứng gì thì gã nọ bỗng sững sờ, há hốc miệng tỏ ra quá ngạc nhiên, sau đó chuyển qua dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, kêu lên một tiếng thật lớn, rồi nhanh chóng thụt lùi vào trong phòng đóng cửa lại. Ngân cũng lờ mờ đoán ra sự việc, tại sao gã ấy lại tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ hắn thấy tại sao Ngân có thể một mình khuôn được cái băng ghế đá nặng nề nọ. Còn tại sao hắn lại tỏ ra sợ hãi và hét lên rồi bỏ chạy thì không đoán ra được. Vô lý khi mà gã cho cô là ma, vì Ngân có chỗ nào giống ma chút nào đâu. Thật lạ lùng. Ồ, hay là phía sau có ma hay là vật gì khác nữa xuất hiện, cho nên làm cho gã chơi cháo kia phải bỏ chạy. Nghĩ tới đó quay lại để nhìn thì không nhìn thấy rõ ràng gì cả, ngoài trừ là một màu trắng nhạt nhòa như là làn khói sương mỏng manh. Nó cũng vụt mất thật nhanh, rồi sau đó làm cho Ngân có một cảm tưởng mình bị hoa mắt. Rồi cô quay lại đằng trước kéo cửa ra. Vừa lúc này gã nọ đang rón rén bước ra sát cửa, có lẽ để nhìn kỹ xem có phải đó là Ngân. Dưới ánh sáng của căn phòng thấy rõ gương mặt đang biến sắc tái mét, gã vừa run rẩy vừa vội vàng thụt lui, cuối cùng nhảy phóc lên giường kéo mền của người bệnh mà trùm kín đầu lại. Nhìn thấy vậy chợt tức cười cho chuyện khá khôi hài của gã đó, đặt băng ghế sát với giường của chị mình, nhưng cô quay phần có chỗ tựa lưng ra bên ngoài, rồi ung dung nằm lên đó. Chừng một phút sau định nằm mắt ngủ, tiếng nói âm u lúc nãy lại vang lên. Cô gái đừng có sợ, tôi không nhát cô đâu. Nghe vậy Ngân liền ngồi bật dậy xem ai vừa nói, thì giật mình khi thấy một bóng trắng cao cao đang từ chỗ cô nằm trôi nhẹ về phía giường của cha con gã kia rồi tan biến. Vừa lúc đó gã chợt chui đầu ra khỏi mền ngồi bật dậy, lập tức cái bóng trắng lại hiện ra cùng với vài tiếng rên. Tuy đã được dặn trước nhưng mà chẳng hiểu do đâu mà Ngân thấy rợn cả người bởi tiếng rên ghê sợ nọ, và bỗng gã thanh niên kia lập bà lập bập nói không ra hơi. Ma không đầu ba ơi. Vừa lắp bắp thốt xong thì bỗng hai tay của hắn ôm cổ của mình mà kêu lên ằng ặc như là thở không được. Hai mắt trợn ngược lên và phải đến mấy giây sau mới vừa chắp tay hướng về phía trước mặt vừa xá xá vừa nói. Dạ con không dám trêu chọc cô đó nữa đâu. Vừa xá thêm thì vừa lắp bắp nói tiếp trước khoảng trống trước mặt. Con xin hứa chắc vậy đó ông. Ma ơi, ông làm ơn làm phúc tha cho con. Sau đó hắn ngã vật ra, nằm sát bên người bệnh mà thở hồng hộc. Còn ông già đang nằm bệnh cũng cố gắng ngồi dậy thở hổn hển lên tiếng. Vâng, ông làm phúc tha cho cháu. Tôi hứa sẽ bảo ban cháu không vô lễ như vậy. Mong ông ma cụt đầu làm phúc. Dù không nhìn thấy gì xảy đến nhưng mà Ngân cũng có thể đoán ra một hồn ma đang giúp cô hù dọa cha con của gã nọ một cách ghê sợ, khiến cho cha con của hắn khiếp sợ. Vừa thấy đáng đời cho gã nọ cũng thấy tội nghiệp cho người đàn ông đang ốm đau bệnh tật. Ngân nhẹ nhàng nằm xuống yên chí không ngại bởi gã kia giờ trò trêu chọc. Chỉ vài phút sau thì chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay lay nhẹ vai cùng với câu nói. Sáng rồi dậy đi em gái. Ngân giật mình mở tròn mắt ra, nhanh chóng nhận ra màu áo trắng của người y tá. Chị ấy nhoèn miệng cười mà nói. Em kéo ghế xích qua một bên để chị lấy nhiệt độ và đo huyết áp cho bệnh nhân. Vừa nói chị ấy vừa cúi xuống phụ Ngân kéo xích chiếc băng đá sang một bên nhỏ, vừa đủ chỗ để cho mình có thể vào làm việc. Sau khi xong việc chị y tá nói nhẹ giọng. Ai khiêng cái ghế này vào đây vậy em? Ngân không biết trả lời sao cho hợp lý cho nên đành ấp úng nói. Em cũng chẳng hiểu sao, vì lúc tối có ra ngoài băng đá ngồi chơi rồi ngủ quên ở trên đó. Chẳng hiểu do đâu khi mà giật mình dậy thì mình đang ngủ ở trong phòng. Thật tình là em cũng chẳng hiểu sao cả. Chị y tá không nói gì cũng không tỏ ra thái độ. Sau khi lấy ống thủy và ghi kết quả ở hai người bệnh xong, chị ta liền nói với gã kia. Anh phụ bột tay với chúng tôi đem cái băng đá này ra ngoài. Chẳng hiểu sao mà gã nọ lại ngoan ngoãn nghe lời mà không thắc mắc hay ý kiến gì nữa. Ba người y ạch nghỉ tay mấy lần, sau đó được sự giúp đỡ của một người nữa, họ mới đem được cái băng đá về chỗ cũ. Xong việc hai người kia bước đi chỗ khác, còn Ngân thì ái ngại nhìn như muốn xin lỗi về việc mình đã vô tình đem cái băng đá kia vào trong phòng để gây phiền phức cho mọi người, nhất là đối với chị. Nhưng chị ấy đã khẽ nói. Khoảng 12 giờ trưa em đến phòng trực của khoa nói chuyện chơi, bởi chị có cái chuyện này muốn nói với em. Chị mỉm cười rồi nhìn Ngân nói thêm, ok nhé. Nói xong cười nhẹ và bước đi, bỏ lại cho Ngân một sự khá ngạc nhiên. Vì chị ấy không cần nhằn chuyện cô đã đem cái băng ghế đá vào trong phòng, lại còn nhờ gã thanh niên kia cùng mình đem cái băng đá nọ nặng nề ra ngoài. Sau đó lại dặn cô trưa nay ghé phòng trực của khoa để hai chị em nói chuyện. Quả thật đây là một chuyện lạ. Dù suy nghĩ và đưa ra nhiều lý do khác nhau, Ngân vẫn không hiểu sao được chị y tá kia lại tỏ ra tử tế và nói năng nhẹ nhàng đến như vậy. Mặc dù chuyện Ngân đem cái băng đá kia vào trong phòng để làm chỗ nằm thật đáng cho chị ấy sạch cho một trận. Ngân lắc nhẹ đầu rồi bước về phòng xem chị Thùy có cần giúp đỡ chuyện gì hay không. Do còn mệt chưa muốn ăn uống gì cả, chị ấy chỉ nhờ Ngân lau mặt hộ. Một lúc sau thì chị Thùy giục Ngân đến căng tin mua cơm kẻo đói bụng. Nhưng cô chưa thấy đói cho nên đã lôi báo ra để đọc cho chị mình nghe để cả hai quên đi thời gian. Ngân gõ nhẹ cửa phòng trực của y tá. Chị Thu người phụ khiêng băng đá lúc sáng mở cửa, nhận ra Ngân mỉm cười mà nói, em đợi chị lấy ghế rồi hai chị em mình ngồi ngoài nói chuyện. Nói xong chị vừa bước vào trong phòng, lôi hai cái ghế ra và câu chuyện bắt đầu như sau. Có lẽ em cũng có chút ngạc nhiên về cái chuyện đem băng ghế đá nọ vào trong phòng mà chị không có cằn nhằn phải không? Ngân chớp nhẹ mắt gật đầu xác nhận, chị y tá lại nói tiếp. Sở dĩ không hề cằn nhằn em vì cái băng đá nọ có phần nào liên quan đến chị. Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa sao lạ vậy chị Thu? Giọng của chị y tá Thu bỗng trầm xuống mà nói. Một người thân, hay nói đúng hơn là bạn trai của chị nằm chết ở băng đá đó. Chị Thu chớp nhẹ đôi mắt rồi nói tiếp. Anh ấy tên là Trường, là kỹ sư cầu đường, tính tình vui vẻ hoạt bát. Rồi cách nay ngoài 3 năm, đang làm việc ngoài công trình thì cơn đau bụng kịch liệt xảy đến. Mấy người bạn làm chung phải đưa anh vào trong nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán rằng Trường bị đau ruột thừa và đã được giải phẫu ngay sau đó. Rồi anh ấy cũng được đưa về nằm trên giường mà người chị của em đang nằm ở đó. Nhờ có sức khỏe tốt cho nên chỉ 3 ngày sau thì đã có thể đi lại một mình. Kể từ hôm đó trở đi anh có thói quen. Đến chiều tối thì ra trên băng đá đó đặt dưới cây vú. Đến chiều tối thì ra băng đá đặt ở dưới cây vú sữa, cách phòng một đoạn ngắn để mà hưởng bầu không khí mát dịu của buổi chiều. Nếu mà không ngồi ở nơi đó thì đi dạo chậm chậm xung quanh cả 1 giờ đồng hồ. Thế vậy thì chị lo ngại cho sức khỏe của anh ấy, vì dù sao đi nữa thì nó chưa hoàn toàn bình phục. Đi lại quá nhiều sợ ảnh hưởng đến vết mổ vì nó còn quá mới. Nghe chị cằn nhằn thì anh Trường chỉ cười mà nói, thành thật là cảm ơn cô y tá xinh đẹp. Tôi đã nghe lời em không có đi lại nhiều, mà chiều chiều chỉ ra đây làm thơ để ca ngợi thiên thần áo trắng được chứ. Thế là chị đành cười trừ, và anh Trường cũng giữ lời cho nên ít đi lại. Có điều là chị ngồi lặng người trên ghế đá để ngắm dòng người ra vào bệnh viện. Sở dĩ là chị không nhắc nhở nhiều, vì thông cảm cho một người đang năng nổ hoạt bát trên các công trình như anh, mà bây giờ lại bị gò bó trong 4 bức tường lạnh lẽo của phòng bệnh. Cho đến ngày thứ 6 thì sức khỏe của anh Trường hầu như là hoàn toàn hồi phục. Vui mừng chờ thêm 2 ngày nữa để xuất viện. Chiều tới hôm đó thì anh ấy đã trao cho chị một bài thơ ca ngợi các thiên thần áo trắng một cách thật. Ca ngợi các thiên thần áo trắng một cách thật chan chứa tình người và cũng không kém phần lãng mạn. Có điều là chị không ngờ đó là bài thơ cuối cùng mình được nhận. Vì khoảng 10 giờ đêm hôm đó đang ngồi trên băng đá dưới gốc cây vú sữa thì đột nhiên anh ôm ngực khuỵu người ngã xuống băng ghế. Rồi đã được cấp cứu tích cực, nhưng mà anh đã vĩnh viễn ra đi vì chứng nhồi máu cơ tim bất ngờ khi mà tuổi đời chưa có đến 30. Chị y tá Thu dừng lại, rút khăn tay thấm những giọt nước mắt vừa lăn ra. Ngân khá bất ngờ vì câu chuyện của chị Thu vừa kể. Chẳng ngờ người đàn ông tên Trường không quen kia, dù đã mất cách nay khoảng 3 năm lại giúp mình, làm gã kia sợ mà không có cử chỉ hay hành động trêu chọc. Ngân định hỏi một câu gì đó nhưng ấp úng rồi không nói gì vì chẳng biết mình có nên hỏi điều ấy hay chăng. Lại hỏi đây là trường hợp đầu tiên anh ấy hiện lên để... May mà chị Thu như là hiểu được điều Ngân chưa tiện hỏi, giọng của chị Thu nhẹ nhàng nói. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh Trường hiển linh để mà cảnh báo kẻ xấu, đã xảy ra vài lần, em có muốn nghe không? Ngân nhẹ gật đầu trả lời, dĩ nhiên là em muốn nghe rồi. Giọng của chị Thu êm đềm đưa Ngân vào câu chuyện. Cách ngày anh Trường mất khoảng 5-6 tháng, cũng tại căn phòng bệnh mà chị em đang nằm. Lúc đó có hai bệnh nhân cũng đang nằm đó. Nhưng mà chỉ hai ngày sau thì một người chuyển phòng, cho nên trong phòng chỉ còn lại một bà cụ bệnh nhân và một cô cháu gái chừng 20 tuổi chăm sóc. Thế là cái phòng đó thành mục tiêu cho kẻ gian nhắm tới. Ngày tối ấy, hai kẻ gian trộm liền tìm cách mở cửa phòng và đột nhập vào bên trong. Một tên đã vào được bên trong, còn tên kia thì ở ngoài cảnh giới. Tên trộm vào bên trong đi nhẹ đến đầu giường, đưa tay xuống nệm mò tìm. Và đúng như hắn đã đoán, đã nhanh chóng lấy được chiếc ví của cô cháu gái giấu dưới đầu giường. Hắn còn đang hí hửng mừng vì ngay bước đầu đã đoán đúng chỗ giấu tiền của người trong phòng, thì bất ngờ sát bên tai một tiếng cười nhỏ khô lạnh của đàn ông vang lên. Và lập tức một bàn tay vô hình lạnh buốt nắm chặt bàn tay đang cầm tiền ví, khiến cho hắn cố vùng thoát ra, nhưng không cách nào rút tay ra khỏi nệm của bà cụ. Hoang mang rồi hoảng sợ thực sự. Đồng thời lúc ấy ngọn đèn ở trong phòng chợt tối sầm lại một cách bất thường. Tay của hắn bị bàn tay vô hình bóp chặt đến đau điếng, khiến cho gã trộm nọ sợ quá rú lên một tiếng khá lớn. Chính tiếng rú bất ngờ đó đã đánh thức hai bà cháu bệnh nhân ở trong phòng. Đồng thời tên trộm đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng của gã nọ thì vội vàng bỏ chạy. Nhưng chẳng hiểu do quính quáng thế nào hay là tự vấp vào vật gì ở dưới chân, khiến cho gã bị ngã bổ người vào phòng nằm một đống mà không tự đứng dậy nổi, khiến cho cô cháu gái tỉnh hẳn. Thấy hai gã đàn ông lạ ở trong phòng, cô hốt hoảng la to cầu cứu. Lập tức mấy thanh niên nuôi bệnh ở những phòng gần đó cùng với hai nhân viên bảo vệ của bệnh viện lập tức có mặt. Tất cả mọi người đều chứng kiến gã trộm nọ mặt mũi tái xanh mà trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc ví nhỏ vừa trộm được. Mọi người vừa ngạc nhiên trước tai nạn hy hữu của hai kẻ gian, vừa lờ mờ đoán có một hồn ma trong phòng đã giúp đỡ cho hai bà cháu không bị mất cắp. Không cần phải nói gì thêm, chắc Ngân cũng hiểu trước bằng cứ đã sờ sờ ra đó, hai gã đó đều được giao cho công an phường. Chị Thu dừng lại nhìn Ngân rồi nói, nếu mà câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chị không dám quả quyết do anh Trường ra tay chừng trị kẻ xấu. Ngân nhìn chị y tá rồi hỏi, còn thêm chuyện nữa hả chị? Chị Thu gật đầu rồi bằng một giọng ngùi ngùi và kể tiếp. Sau cái đêm bắt hai tên trộm chừng 10 bữa, lúc ấy chừng 1-2 giờ khuya, ánh trăng thượng tuần đã xí bóng về tây. Ánh sáng chỉ còn lờ mờ nhưng mà cũng đủ cho một bà đang nuôi bệnh trải chiếu ngủ ở ngoài hành lang. Bất chợt thức giấc nhìn ra, thấy dáng của một người đàn ông mặc bộ đồ trắng toát, ngồi bất động trên chiếc băng đá đặt dưới gốc vú sữa. Hơi thắc mắc không hiểu ai mà khuya lơ khuya lắc lại ra ngồi ngoài đó để hứng xương. Do suy nghĩ như vậy cho nên ngồi lên nhìn ra cho rõ, cảm thấy người mặc đồ trắng có vẻ khác thường, vội lay một cô nằm cạnh dậy. Và khi cả hai người đều chăm chú nhìn, cái bóng trắng nọ từ từ tan vào ánh trăng, làm cho cả hai thốt lên một đợt là ma, khiến cho mấy người nuôi bệnh nằm quanh đó cũng tỉnh giấc. Nhưng mà họ chẳng thấy gì ngoài ánh trăng, khi đó chợt như là lạnh lẽo và âm u hơn. Rồi liên tiếp thêm mấy đêm sau nữa, lúc thì vài người nuôi bệnh vô tình gặp hình ảnh người đàn ông mặc đồ trắng ngồi trên băng ghế, khi thì mấy cô y tá chừng bắt gặp hình ảnh của một người mặc đồ trắng lững thững trôi chậm chậm ở quanh khu vực gốc vú sữa. Nhưng mà chỉ vài giây hình ảnh đó lại tan vào ánh trăng. Câu chuyện bóng trắng nọ cũng đến tai, chỉ phải khấn nếu mà đúng là anh Trường thì xin anh đừng có hiện lên nữa, làm cho mọi người hoang mang đồn đại. Sau lời thì thầm khấn từ hôm đó trở đi, không ai nghe nói về hiện tượng trên. Mọi chuyện lần lần cũng chìm vào quên lãng của mọi người, cho đến cách này hơn một năm. Đêm đó chắc vào khoảng 2-3 giờ sáng, khi mà mọi người đang say sưa ngủ, thì bất chợt tiếng chuông báo động ầm ĩ réo lên, khiến cho tất cả bệnh nhân đến y bác sĩ đều choàng tỉnh lại. Chị và chị y tá trực chung mở cửa chạy ra xem có chuyện gì. Bên phòng kia bác sĩ trực cũng vừa bước đến, hỏi có chuyện gì mà làm ầm ĩ như vậy. Thì cả ba con người đều ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì hai nhân viên bảo vệ cũng ập tới. Cả đám đưa mắt nhìn kiếm chung quanh và nhận ra đèn của phòng dược đang nhấp nháy liên tục, cùng với tiếng động mạnh ở nơi cửa phòng như là muốn có ai đó đang xô cửa. Thế vậy cả đám lập tức chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra trong đó. Vì thật ra thì đèn trong phòng dược luôn luôn được tắt. Nó chỉ được bật sáng khi có người vào lấy thuốc hay làm việc gì. Khi xong việc thì đèn thường được tắt ngay. Thế mà bây giờ nó đang chớp tắt, quả là rất lạ. Mấy người chị chạy đến thì tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Thêm một chiếc băng đá chặn ngay ở trước cửa. Nếu không rời đi, bên trong không thể đẩy cửa ra vì sức nặng của băng ghế đá ở bên ngoài. Lúc đó hình như là có người ở trong phòng đang cố gắng đẩy cửa nhưng mà không được. Chỉ vài phút sau thì cái băng ghế đá được mấy người đàn ông nuôi bệnh hiếu kỳ chạy đến khuân đi chỗ khác. Cánh cửa được mở ra và hai anh bảo vệ lao vào, bắt quả tang gã trộm đang tái xanh mặt mũi vì sợ hãi. Thì ra gã đó lợi dụng lúc mọi người say ngủ, lén vào trong phòng dược để đánh cắp thuốc. Theo lời thuật lại thì đang trong lúc loay hoay mở tủ, y bị một thanh niên cao to mặc đồ trắng toát như là vải liệm của người chết, bất chợt hiện lên đứng cạnh dương đôi mắt lạnh lùng nhìn. Một bàn tay lạnh như là nước đá nắm chặt tay của y, cùng lúc đó đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Còn bên ngoài chẳng hiểu vì sao mà chuông báo động lại réo vang, khiến cho y hốt hoảng vùng tay thoát khỏi bàn tay giá bút nọ. Rồi lao nhanh ra mở cửa, nhưng không ngờ cánh cửa đã bị chặn bên ngoài. Dù có cố thế nào cũng không đẩy ra được. Nghe gã trộm mặt tròn đang còn xanh mét vì sợ, giọng kề run rẩy, đa số mọi người có mặt đều hoang mang, chẳng hiểu do đâu mà có cái chuyện lạ như vậy. Chỉ có chị và ít người trong ekip trực hiểu, sao anh trưởng đã ra tay đem cái bằng ghế mà mình nằm chết trên đó để chặn cửa và hiện lên chừng trị kẻ gian. Chị Thu kể đến đây thì dừng lại rồi quay sang nhìn Ngân mà nói: vậy là em đã rõ vì sao khi mà thấy cái băng ghế nọ ở trong phòng mà chị không một tiếng cằn nhằn em rồi phải không? Ngân ngước mắt nhìn chị Thu mà nói: em rất cảm ơn chị và vong linh của anh Trường. Trước ngày xuất viện, Ngân mua thẻ nhang thơm rồi ra băng ghế đá, thắp mấy cây nhang cắm xuống nơi ấy, rồi nhẩm khấn vong linh của anh Trường. Tuy chưa một lần quen biết nhưng đã giúp cô thoát khỏi sự quấy rầy của gã con trai đáng ghét. Nhìn những sợi khói nhang màu lam mỏng manh từ từ bay lên và như ngưng lại trên khoảng không một chút rồi mới nhẹ nhàng tan vào không gian mát rượi của buổi chiều đang tàn. Ngân một lần nữa thầm cảm ơn linh hồn của anh Trường. Nắng đã tắt bóng, chiều buông trong bệnh viện chậm chậm xuống như để tiễn chân cô. Cả ba người nghe câu chuyện của cô Ngân không khỏi ngậm ngùi. Bỗng Tím Sáu Sang lên tiếng phát tan bầu không khí đó: cô Mười, hay cô kể chuyện về chú Năm Phát cho cháu nghe đi. Tôi chợt nhớ ra chú Năm cho nên hỏi: ngoại ơi, chú Năm Phát có phải là chú lùn lùn đen đen, thường bận áo xanh mà hay nói chuyện vui cười đó không ngoại? Nó chứ ai, cái thằng vui tính thiệt mà cũng tốt bụng. Ai có công chuyện nhờ một tiếng là nó nhào và nó làm liền, nhưng mà lại có cái tật là nói dóc không có ai bằng. Ủa, bộ chú Năm hay nói dóc lắm hả ngoại? Sao con không biết? Bởi vì con còn nhỏ, làm sao con hiểu được chuyện của người lớn. Nè, ngoại nói thử vài chuyện cho con nghe. Ví dụ như là nó đi hai hàng, ai cười thì nó nói đi chân chữ bát của người nhàn hạ sang trọng. Còn nói thêm trước đây mình đã học tới đít lôm, tức là tương đương với cái trường trung học đệ nhất cấp lúc bấy giờ. Nhưng mà thích làm vườn để mà ung dung thoải mái, hít thở bầu không khí trong lành của ngoài trời xanh. Cho nên không có thèm làm thầy thông thầy phán, ngồi còng lưng cạo giấy ở trong phòng làm việc. Nói dóc vậy chưa có đã, nó còn có thêm tài nấu phở ngon số 1 ở Hải Phòng ngoài Bắc. Cho nên là nhiều tiệm lớn ở ngoài đó mời thỉnh lại nấu. Nhưng mà không có nhận lời, mà chỉ thích là gánh phở thông dong ở ngoài phố, để vừa bán vừa ngoạn cảnh nhộn nhịp của phố xá. Bởi vậy mà mấy người ở cái sở này, kẻ ưa cái tính vui vẻ hay cả kẻ ưa cái tính vui vẻ hay cả dưỡng của nó cũng có, mà người ghét cái tật ba hoa nói xạo cũng có, nhất là cái chuyện nó từng nhiều phen đánh ma. Tôi liền ngạc nhiên hỏi: bộ chú Năm có học phép học bùa hay sao mà dám đánh ma hả ngoại? Ngoại tôi liền lắc đầu mà nói: chắc là nó nói dóc thôi chứ có tài phép gì mà đánh ma. Bởi vậy mà mấy người các cớ hỏi đánh ma bằng cách nào thì nó ú ớ một hồi rồi nói. Bà ngoại vừa nói đến đây thì đột nhiên có tiếng nói của một người đàn ông ngoài Bắc vang lên từ xa. Tôi nhận ra ngay là chú Năm Phát, bởi trong khu tập thể này ngoài ba tôi thì chỉ có cô Hương, cô Thắm và chú Năm Phát là ngoài Bắc. Cả nhà đang nói chuyện gì vui thế hả? Tôi nhanh nhậu chào chú. Cháu chào chú Năm, bà ngoại đang kể chuyện hồi đó chú Năm đi đánh ma ở ngoài Bắc đó. Thế hả? Thì cháu có muốn nghe chính chú kể hay không? Dạ có. Vậy thì hay quá rồi. Thôi này sẵn không có việc gì làm thì mình ngồi kể chuyện ma cho nó đỡ buồn. Anh Năm kể chuyện của anh đi. Nói xong cả Tím Sáu, cô Ngân và tôi cùng háo hức chờ đợi. Năm Phát liền lấy cái giọng làm ra vẻ quan trọng mà kể. Hồi xưa khi còn ở ngoài quê Bắc, lúc ấy cứ theo cái lệ ở làng mà nếu nhà nào có người chết thì bất kỳ người đấy dù chết ở đâu cũng phải cố đưa về chôn ở bãi tha ma ở cuối làng. Bởi các cụ thường bảo, dẫu có buôn ba làm ăn nơi đất khách quê người, nhưng khi xuôi tay nhắm mắt thì người thân cố mà đưa về nơi chôn rau cắt rốn để được gửi gắm xương tàn nơi quê cha đất tổ, thế thì hương linh mới được an giấc. Nếu chỉ việc có như vậy thì chả có gì đáng nói, nhưng đằng này cứ ba ngày sau khi người chết được chôn cất, đến lúc đêm về ở ngoài bãi tha ma lại thường tái diễn cái cảnh các hồn ma cũ ở đó dù nhau hiện lên ức hiếp đánh khao đòi tiền ma mới, thế mới ác ồn chứ. Hôm đấy có việc phải đi ngang qua bãi tha ma vào lúc nửa đêm, thế là chú tận mắt chứng kiến bọn ma cũ ức hiếp ma mới vừa chôn cách vài hôm. Nhìn bất bình quá nên trong tay sẵn có cây dâu, liền nhảy vào quật một phát vô tên ma đó. May mà tụi đấy phát hiện ra người cho nên vội vã biến mất. Thế là sáng ngày hôm sau gọi thêm hai người bạn thân trong làng đến kể chuyện xảy ra vào đêm qua. Bọn ấy cũng gan dạ cho nên đành bàn nhau thành lập một tổ đánh ma. Kể từ hôm đấy, tổ đánh ma ba người trong làng lại đưa nhau đến bãi tha ma can thiệp bằng cách đánh đuổi mấy con ma cũ kia để giúp cho ma mới yên thân. Anh em chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy mà hành động, giúp các hồn ma mới mất, thời gian đến hơn cả 3 năm trời mà chả dám khoe với ai cả. Mấy anh em chúng tôi nghĩ gia đình của những người có thân nhân vừa mất thì có nhẽ bằng lòng về việc làm của mấy chúng tôi. Nhưng các gia đình có người thân chết lâu rồi, họ lại cho rằng các hồn ma cũ kia có thể là người thân của họ thì sao nào. Bởi thế tôi chả hé răng cho người khác biết, mà cứ âm thầm ra tay giúp các hồn ma mới là vì vậy. Chuyện cứ chót lọt xảy ra cho đến một đợt nọ thì mọi chuyện lại vỡ lở. Tôi nghe thế thì vội giục. Chuyện gì vỡ lở vậy chú Năm? Chú Năm Phát làm ra vẻ quan trọng rồi tiếp tục kể. Đây nhé, tôi kể câu chuyện này ly kỳ rùng rợn sau đây, các cô các bác nghe nhé. Năm ấy ở thôn đoài trong làng chúng tôi có cô Xoan, người rất xinh đẹp, mặt da hoa phấn chưa chậm, lại siêng năng giỏi giang mọi cái, khiến cho nhiều tay ở làng cứ chết mê chết mệt muốn cưới, nhưng chả có anh nào lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Thế nhưng một hôm chả hiểu làm sao, cô Xoan không ốm đau gì cả mà bỗng lăn đùng ra chết, khiến cho nhiều anh tiếc đứt ruột. Đám tang của cô Xoan có rất nhiều người đến viếng, ai cũng bày tỏ sự thương cảm cho hồng nhan bạc mệnh. Nhưng họ chỉ bày tỏ được nước bọt thôi. Duy chỉ có bọn tôi ngoài việc chia buồn với gia đình cô gái thì chuẩn bị cái lễ để 3 hôm sau ra mộ mà giúp đỡ hồn ma của cô Xoan. Hôm ấy ngoài 3 anh em tôi có thêm cậu Xính, vốn là người yêu của cô Xoan. Biết tin bọn này đi đánh ma để giúp hồn ma cô Xoan thì cậu ta năn nỉ nhất định đòi đi theo. Không từ chối vào đâu được cho nên chúng tôi đành đi cùng. Không biết rằng do ai chỉ vẽ thì ngoài roi dâu cành liễu, cậu ta còn mang theo một cây gậy trúc bằng ngón chân cái dài có đến 1.6 m. Thấy bọn tôi thắc mắc hỏi sao lại có cả gậy trúc làm gì, vì mà nó chỉ sợ roi dâu với lại cành liễu mà thôi. Nghe thích như vậy, cậu Xính chẳng nói gì, chỉ cười buồn như thể để trả lời. Thế vậy bọn tôi cũng chả nói gì thêm, rồi cả bọn chờ đêm về. Nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ tối, bốn chúng tôi lặng lẽ thay quần áo toàn màu trắng, đề phòng bọn ma nếu có thể nhìn thấy thì chúng ngỡ đồng bọn. Mặc đồ xong, mấy chúng tôi cũng mang theo là roi dâu và cành liễu. Thế rồi kẻ trước người sau đồng loạt tiến về bãi tha ma cuối làng. Đêm ấy mảnh trăng hình lưỡi liềm lơ lửng buông xuống bãi tha ma, một thứ ánh sáng trắng đục nhờ nhờ, nòm thật lạnh lẽo và âm u. Tuy nhiên cũng đủ để cho cả bọn thấy rõ vắng lạnh thê lương của bãi tha ma về đêm. Những ngôi mộ nằm yên lặng từng hàng từng dãy từ xa đến gần, thấp thoáng bên những tấm mộ cái cao cái thấp, thoạt nhìn cứ giống như kẻ quỳ người cúi xuống trông ghê ghê làm sao. Lúc ấy lại có nhiều cơn gió thổi khá lớn, cho nên những cây cối quanh ấy lắc la lắc lư cứ như bọn người say rượu vá vai của nhau nô đùa, càng tạo thêm sự sợ hãi cho người lần đầu gặp phải cảnh này. Chả biết lúc ấy cảm giác của cậu Xính ra làm sao, chứ mà chúng tôi vốn đã quen cho nên chẳng thấy sợ hãi chút nào. Chị vội tìm chỗ kín đáo nấp vào lúc trở ra tay. Thời gian lạnh lùng trôi qua, cảnh điều hưu vắng của bãi tha ma trong đêm khuya, với tiếng rúc của con chim cú đậu trên ngọn cây gần đâu đó, cứ như đếm nhịp cùng với tiếng chó chu, như là còi tàu từ nơi bãi tha ma vọng lại. Anh em chúng tôi cứ nấp đó mà chờ mấy giây để ra tay. Có lẽ chỉ là khoảng nửa giờ sau thì bỗng nghe tiếng gió vi vu. Có lẽ là chỉ khoảng nửa giờ sau bỗng nghe tiếng gió vi vu đổi hướng. Thế là anh em chúng tôi vội đưa nhau tìm chỗ ngồi xuống, di hướng gió để chờ đợi bọn chúng. Chả phải đợi lâu nữa vì chừng vài ba phút sau thì đột ngột từ phía xa cuối bãi tha ma có một tiếng hú cao vút lạnh lẽo cất lên nghe sợn cả gai ốc. Rồi tiếp sau là vài ba tiếng hú quanh đó nổi lên như đáp lời. Lập tức mấy chàng cười khanh khách thè thé cùng hòa tan, làm theo đứng tìm những người yếu bóng vía. Sau một loạt các giọng hú cùng với những tiếng cười đáng sợ đó, nhiều bóng trắng ở mấy ngôi mộ quanh đó vật vờ như là khói chui ra từ dưới các ngôi mộ bay lên. Cùng lúc ở bụi cây to rậm rạp gần đấy, lại thêm có mấy bóng trắng như là xương la đà chấp chới rơi xuống. Rồi cùng nhập với bọn kia đến cả chục bóng, cũng lượn lờ quanh ngôi mộ mới của cô Xoan. Vừa bay chúng vừa léo nhéo những câu gì mà chúng tôi nghe cũng chẳng nghe xa. Léo nhéo chán thì chúng lại rú lên nghe thật man dở. Cứ như vậy chừng 20 phút trôi qua, bỗng từ dưới mộ của cô Xoan một làn trắng mỏng manh bay lên kết lại với nhau. Nhìn vào thì nhận ra ngay đó đúng là cô Xoan. Lập tức các bóng ma kia vây tròn cả lại, rồi cả bọn ra tay ra chân, như là kiểu nhiều người đang xô vào đánh đá một người. Chẳng biết có phải vậy không, nhưng mà cả bọn chúng tôi đều nghe được tiếng khóc tiếng van. Ôi giời ơi, cháu van các chú các bác, xin tha cháu làm gì có lắm tiền thế đâu. Nghe đích thị là tiếng của cô Xoan, thế vậy cậu Xính chịu hết nổi định xông ra đánh với bọn kia. Thế là tôi thấy vội ngăn lại ra dấu chia nhiệm vụ cho từng người. Anh này thì đánh với hai con ma kia, còn cậu nọ đánh với vài con ma ấy. Do chúng đông đến ngoài chục tên, cơ mày hôm nay chúng tôi có bốn người, vì thế một người chỉ phải chọi với vài ba tên. Sau khi biết mình phải đánh nhóm nào, tôi phải tay ra hiệu cho cả bọn. Thế là cả bốn người đồng loạt xông ra, vùng roi ra đập tới tấp vào bọn ma cũ đang bao vây lấy hồn ma của cô Xoan. Do bất ngờ cho nên chúng không kịp trở tay, mà chỉ vừa đỡ vừa đưa gương mặt trắng hếu hay tái xanh, gương mặt ngây dại xanh lẻ, cái mồm nhọn hoắt đen thui ra kêu khóc, cứ chòe chòe giống như là tiếng mèo gào đêm, nghe đến chói cả tai. Sau cùng chẳng chịu nổi sự quyết liệt tấn công của bốn người chúng tôi, thế là đứa bay giật lùi, đứa như tan từ từ vào trong ánh sáng trắng lờ mờ của trời đêm. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng vỡ tan hàng ngũ, và cuối cùng thì bọn ma nọ đành rút lui. Riêng cậu Xính thì hăng tiết vịt vô cùng, cậu ta không dùng roi như bọn tôi, mà dùng ngay gậy trúc quật không đương tay vào đám ma quỷ, dám đến bắt nạt hồn ma của người yêu. Cậu ta quật trên quật dưới, đâm trước thọc sau, khiến cho mấy tên rơi vào tay của cậu ta tan tác, ngã lăn xuống không đứng dậy nổi mà chạy như đồng bọn. Thấy chúng ngã, cậu ta lao tới đập như điên dại vào mấy cái bóng trắng nọ. Chỉ một loáng sau mấy tên đó nằm yên không nhúc nhích kêu la được gì. Đến lúc ấy cậu Xính mới dừng tay nhìn lên tìm cô Xoan. Nhưng chẳng hiểu do đâu cô gái này cũng biến mất, khiến cậu ấy nhảy mấy bước lên đến ôm ngôi mộ của người yêu mà không giống gào lên như trẻ con. Xoan ơi là Xoan, sao em chả chờ gặp anh như vậy? Khiến cho mấy chúng tôi phải dỗ mãi cậu ấy mới nguôi theo và cả bọn theo về. Nam Phác đột nhiên dừng lại và quay qua hỏi chung quanh. Thế các bà các cô có biết sáng hôm sau kết quả ngoài bãi tha ma thế nào không? Thế mọi người lúc này có vẻ không tin, nhưng này lại chú ý vào câu chuyện cho nên anh ta chậm rãi nói. Các bác biết không, sáng hôm sau nghe tin hồi tối chúng tôi choảng nhau với ma, với lại cậu Xính còn ngã quật mấy tên. Thế là cả làng đưa nhau ra ngoài bãi tha ma xem thực hư như thế nào. Sẽ đến nơi thì tất cả đều bất ngờ vì thấy quanh ngôi mộ của cô Xoan, năm tấm vải liệm người chết, cái gần như mục nát, cái còn mới hơn một chút nữa, đều nằm tả tơi ở quanh đấy. Xa hơn một chút nữa thì mấy tấm vải liệm nằm rải rác. Trông thấy như vậy thì lắm các cô các bà chết khiếp ôm mặt rú lên. Ấy thế mà sau trận đánh ma dữ dội của bốn chúng tôi thì từ đó trở đi bọn ma cũ dám hết lộng hành. Nghe tới đó Tím Sáu Sang lên tiếng hỏi. Sao chú biết là tụi ma cũ không có dám hiện lên ăn hiếp ma mới, xạo hoài hả cha? Thì về sau có thêm mấy cái đám ma nữa ở làng Theo như lệ cũ thì cứ qua hết 3 hôm là ngay đêm ấy chúng tôi sẽ lại đưa nhau lên bãi tha ma để rình. Thế nhưng mà có đến cả 7-8 đám ma nữa chứ ít gì. Vậy mà chả có một con ma cũ nào dám mò đến đó để quấy phá ma mới. Chắc có lẽ là chúng biết có mấy người chúng tôi sẵn sàng can thiệp, cho nên là biết thân biết phận, chẳng có dám tới bắt nạt nữa. Đang kể đến đây thì đột nhiên Nam Phác nhớ ra một chuyện, cho nên vội vàng cáo từ rồi nhanh chân đi ra ngoài, bỏ lại sự tiếc nuối cho tôi. Tôi quay sang bà ngoại rồi hỏi: mà theo ngoại thì ngoại có tin chú Nam đánh ma thật không? Bà ngoại tươi cười mà trả lời: câu chuyện này nó kể một lần hồi trước, bởi chuyện thuật lại có đầu có đuôi, thứ tự đàng hoàng, khiến cho nhiều người tin, nhưng mà cũng có mấy người cho rằng nó đặt chuyện thôi. Cho nên là sau đó có mấy người bàn, nếu mà có dịp sẽ nhát ma cho Nam Phác một phen, để có dám ra tay đánh ma không hay là vừa bò vừa lết vì sợ. Cho nên là qua hôm đó thì họ tung tin là ở sở có ma. Vì bữa nọ có con chín biên đi coi hát về khuya, bị ma nhát tại bụi ruối. Rồi họ xúm lại nói khích: anh Năm có tài đánh ma thì bữa nào ra đó đánh tan con ma ở cây ruối để cho bà con ở đây được nhờ. Nghe vậy thì Nam Phác liền nói: muốn đánh ma thì phải có roi bằng nhánh dâu hoặc là cành liệu, chứ tay không làm sao được mà đánh. Nghe tới đây thì tôi vội hỏi: ngoại ơi, bộ mấy gì chú ở đây bày chuyện nhát chút Năm chơi, chứ đâu phải là ở sở ba con làm có ma thiệt hả ngoại? Cái này thì ngoại cũng không có biết, tại sau đó ngoại về để cho con đi học, cho nên là không biết chú Sáu Dê và mấy người trong sở có nhắc ma nó chưa. Tới đây thì thím Sáu sang nói: ở hồi hôm qua tôi thấy anh Sáu không biết đi đâu đem về được cành dâu và cành liệu rồi. Hỏi để làm gì thì anh chỉ cười nói là bí mật. Mấy bà cháu ngồi nói chuyện thêm một chút thì ai về nhà đấy để ngủ, vì trời cũng bắt đầu khuya. Có buổi chiều ngày hôm sau là ngày thứ bảy, được nghỉ cho nên mấy người đàn ông ở sở hay rủ nhau đi đánh bài tới khuya. Lâu lâu Nam Phác cũng ở lại chơi, bữa nào tan sòng sớm thì về, bữa nào trễ thì ở lại mượn ghế bố của anh Hai Tốt, vác ra ngoài gaza lớn để ngủ cho mát. Hôm nay cũng vậy, mấy người đánh bài tới khuya lơ khuya lắc mới tan. Nam Phác theo mọi lần mượn ghế bố của anh Hai Tốt, rồi nào làm mùng mền chiếu gối, vác qua bên hồng của gara lớn mà ngủ. Như mọi lần Nam Phác đem ghế bố qua hông gara để trải ngủ, răng màn xong thì liền chui vào vắt màn cẩn thận xuống dưới chiếu, phòng muỗi vào đốt. Gió mát rời cho nên chỉ chốc sau đã lim dim ngủ. Bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi đến làm tốc cả màn vướng vào mặt. Nam Phác vội ngồi bật dậy, đưa tay cầm mí màn để vắt vào chiếu, thì hình như vừa chạm vào cái gì đó lạnh toát, cứ như chạm vào nước đá làm anh ta giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng định thần lại cho là cảm giác mình nhầm, còn không thì chạm vào con rắn hay vật gì tương tự như vậy. Nghĩ vậy anh ta vội vàng nhìn xem có con vật gì ở nơi đây, thì quả thật rằng chẳng có gì cả. Rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến cho hai mắt díu lại. Liền lại nằm xuống nhắm mắt, nhưng mà chưa kịp ngủ thì cơn gió thứ nhì còn to hơn lúc nãy khiến cái màn tung lên bay phất phơ. Rồi một lần nữa ngồi dậy vơ nó kéo xuống, nhưng mà cái màn cứ như có người kéo giật lên, khiến cho Nam phải ghì mãi nó mới ngoan ngoãn theo xuống vắt vào chiếu. Vừa bực mình vừa buồn ngủ anh ta cầu nhàu: gió quái quỷ làm mất cả giấc ngủ. Nói xong thì anh liền nằm xuống thì ối rồi ôi, anh ta cứ như vừa nằm phải một cái bụng hay là cái ngực của ai đó, cho nên giật nảy mình ngồi phát dậy, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Lại cho rằng tại cảm giác của mình nhầm thế thì lại nằm xuống để ngủ tiếp. Chả biết có phải là tặng hai lần hoảng hốt hay sao mà cơn buồn ngủ lúc nãy giờ đã như tan biến. Hai mắt tuy nhắm lại nhưng Nam Phác vẫn tỉnh như sáo. Chừng 2-3 phút trôi qua tuy mắt vẫn nhắm lại nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh như không. Bỗng vừa khi ấy sát bên tai có tiếng gáy nhẹ, ban đầu còn nhỏ nhưng chỉ chốc sau to dần, rồi cứ rồ rồ ngay bên tai. Lúc đầu anh ta còn nghĩ là tiếng gáy của mình, nhưng mà định thần nghe lại thì rõ ràng chẳng phải, còn phân vân nghĩ hay là có ai đó đang dọa ma chiêu mình. Nghĩ vậy cho nên gắt nhẹ: tớ đếch sợ đâu, đi chỗ khác cho tớ ngủ, đừng có đùa. Thầy trò câu trả lời là vài ba tiếng động, nghe lạnh cả người vang lên như là ở ngay dưới gầm ghế bố. Chưa kịp nghĩ gì thì một lần nữa cái màn lại bay phất tung lên. Nằm phát ngồi bật dậy đưa tay kéo xuống, nhưng mà lượt này nó ngoan ngoãn rơi xuống khi tay vừa chạm nhẹ vào. Ép màn xong nằm xuống thì chấn cộc một cái rõ mạnh vào cái đầu đỏ lòm, Chả biết là do dính máu me hay cái quái gì. Nam Phác sợ mất cả vía, nhưng cũng còn tỉnh táo. Thấy cái đầu đỏ đó lơ lửng, dương cặp mắt xanh to biếc như hai con ốc nhồi, nhòm nhòm như là muốn thôi miên. Cái đầu đó đang được hai bàn tay chỉ còn chưa xương trắng hiếu bề đưa tới đưa lui, đưa qua đưa lại gió bột một, khiến cho anh ta trông vào như là muốn rụng cả tim. Sững sờ bất động trong giây lát, biết mình đang bị con ma đầu đỏ đáng sợ kia dọa. Chưa biết phải làm gì thì từ trong mồm của cái đầu đỏ ấy, chiếc lưỡi tím như là quả mồng tươi chín đỏ từ từ dài đến ba tấc liếm vào mặt của anh ta lạnh ngắt. Thế là Nam Phác dùng hết sức vội vàng tung chăn, vén màn, lăn đùng rơi xuống ghế bố, vừa chạy vừa kêu lặng kêu nước. Khi Nam Phác vứt ghế bố đi, thì một hồi lâu sau, trời lúc đó đã khuya lắm. Trong mấy căn nhà cũng có kẻ còn thức, nhưng đều có ý chờ đợi điều gì. Bỗng mọi người nghe tiếng la chọi lọi, bỗng mọi người nghe tiếng la hét đầy hốt hoảng của Nam Phác. Ôi giời đất ơi, bớ làng nước ơi, ôi các ông các bà ơi, cô ma đầu đỏ nó nhát tôi. Nghe tiếng la thất thanh thì mọi người trong nhà chạy túa ra. Tiếng của hai ba người đàn ông cũng cất tiếng hỏi. Làm gì mà la làng dữ vậy chú Nam ơi? Bộ bị ma rượt hả Nam Phác? Thấy chung quanh khá đông người, Nam Phác cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng mà trong điều bộ và giọng nói còn chứa đựng nỗi sợ hãi. Anh ta kể lại câu chuyện rùng rợn mình vừa trải qua cho mấy người làm cùng nghe. Nam Phác dừng kể nhưng mà hai chân vẫn còn run rẩy, chứng tỏ vừa trải qua sự sợ hãi tột cùng. Thế vậy có người nhìn anh ta với một ánh mắt tội nghiệp, có người lại che miệng cười rồi cắt cứ hỏi. Sao hồi ở ngoài Bắc anh đã từng đánh ma, mà vô đây anh lại sợ ma trong Nam? Ở mà sao anh không có lấy roi dâu của sáu dê đưa cho mà đánh nó vậy? Biết chung quanh đang có ý đùa cợt mình, nhưng mà quả tình trong đời anh hôm nay bị một mẻ sợ hãi đến đứng tim, sợ đến nỗi chân đứng chẳng muốn vững nữa, nhưng mà cố vớt vát bằng cách lầu bầu ở trong miệng. Roi dâu với cành liệu lâu quá nó khô quắt khô quéo cả rồi, đâu còn tác dụng chứ. Tôi vứt hết đi rồi, để đánh ma thì phải dùng cành tươi cơ. Nhìn thấy điều bộ còn sợ hãi của Nam Phác như vậy, dì Ba Nhung thấy tội nghiệp liền che miệng nói nhỏ. Dì Ba Nhung liền thấy tội nghiệp liền che miệng nói nhỏ với chú Hai trước. Hai bương nhát anh Nam hơi quá tay rồi đó, khiến cho anh sợ hãi thấy tội nghiệp ghê. Chú Hai trước gật đầu xác nhận rồi nói. Thằng Hai bương không có biết kiếm ở đâu ra cái đầu đỏ mà nhát Nam Phác vậy. Cái thằng coi vậy mà hay thiệt. Vừa nói đến đó thì ở ngoài cây dưới chợt có tiếng la đến lạc cả giọng. Trời đất ơi, buông tôi ra, buông tôi ra. Ông kẻ, không có đầu ơi, bớ người ta, cứu em. Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn xa, thì thấy một người choàng cái tấm vải hay là mùng trắng bay phất phới. Từ góc dưới chạy vào trong miệng la bay bài không ngớt. Ma đầu đỏ, ma đầu bỏ thiệt, ma đầu đỏ thiệt mấy người ơi, nó nhát tôi. Bác Hải Tốt chặn lại nắm lấy tay của anh ta mà hỏi. Cái gì mà chú mày vừa chạy vừa lăn làng dữ vậy hả Hai Bương? Mà con ma đầu đỏ lòm nó níu tay của tôi anh Hai. Anh buông tôi ra để tôi chạy. Bác Hải Tốt cười khà mà nói. Bình tĩnh là Hai Bương, ở đây đèn sáng trưng đông người như vậy ma nào dám nhát. Dì Ba Nhung thấy chuyện có vẻ ly kỳ cho nên vội sấn lại rồi hỏi. Ủa có cái chuyện gì với anh Hai? Bộ ma nhát anh thiệt hả? Giọng của Hai Bương còn đầy sợ hãi, anh ta thuật lại như sau. Thì theo sự bản tính với Hai trước với anh Ba Hồ, thì tôi theo sau Nam Bác rồi núp vào dưới cây dưới để cho cha Nam vô vào trong mùng rồi kéo mùng ém xuống đàng hoàng. Thì một hồi sau tôi mới bước tới để nhát. Nhưng mà vừa bước tính tới trước đó thì mùng bay thốc lên, tôi đứng lại. Vì biết thế nào cha cũng dậy mà ém lại mùng. Mà quả tình đúng là như vậy. Nam Phác thò tay ém lại mùng, tôi đứng im thêm một hồi nữa. Có ý chờ gần ngủ thì bước lại rên lên hừ hừ mấy tiếng. Nhưng mà liền lúc đó thì cơn gió thứ hai lại thổi tới. Lần này mạnh hơn và làm như lạnh lẽo khác thường, khiến con gái ốc của tôi nổi đầy mình. Lúc đó tôi không hề nghĩ hay là tưởng là có ma quỷ gì hết, cho nên là chỉ dòm chừng chỗ Nam Phác ra sao. Thì thấy cái mùng làm như là có người dỡ lên. Lúc đó tôi tưởng anh Ba Hồ hoặc là Hai trước ra tay nhát, bởi sau đó tôi có nghe tiếng hù hù, rồi tiếng Nam Phác cằn nhằn cái gì đó. Đang tính bước lại hù anh ta thêm, nhưng mà chưa kịp thì chính mắt tôi thấy cái đầu đỏ lòm từ ngoài bay vù vù tới, chui tất vào trong mùng khiến cho tôi giật mình nghĩ, không có hiểu là hai cha này kiếm đâu ra cái đầu đỏ mà thấy ớn như vậy. Còn đang nghĩ thì bất chợt rằng Nam Phác la lên rồi chạy bỏ luôn vào đây. Thế vậy tôi liền trùm cái mùng trắng vào để rượt theo để hù mấy tiếng. Thì bất ngờ như là có người ghì lại, mấy đầu tưởng rằng là hai chiếc ghẹo mình cho đến quay lại dòm. Thì thiên địa trời đất ơi, trước mặt tôi là một cái thây ma mặc đồ trắng sát y như là cuốn vải liệm, mà nó lại không có cái đầu, đứng sát một bên. Nó đưa cái cánh tay không có bàn chỉ về hướng cái đầu đỏ còn đang cà gù cà gật chỗ ghế. Nó đưa một cánh tay không có bàn chỉ hướng cái đầu đỏ còn đang cà gù cà gật chỗ ghế bố của Nam Phác. Còn cánh tay không có bàn kia thì ghi tôi lại sát vô cái thây lạnh ngắt cụt đầu của nó. Tôi chỉ nhớ tới đó rồi tiếng ngang chết giấc, không biết bao lâu nghe tiếng mọi người xôn xao. Tôi chỉ nhớ tới đó rồi tiếng ngang chết giấc, không biết là bao lâu sau khi mà mọi người lao sao thì tôi mới tỉnh lại. Sợ quá liền la lên lồm cồm đứng dậy chạy vô. Thiệt tình là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới bị ma nhát, mà nó nhát thì ớn thiệt. Tôi nhớ kỹ cái thầy không có đầu, toàn thân quấn vải trắng toát, hai tay cụt không có bàn ôm ghì lấy mình kinh hồn bạt vía. Anh ta ngừng kể khiến cho mọi người còn bán tín bán nghi, thì bất ngờ cô Chín Biên ú ớ rồi đưa tay chỉ về hướng cây dưới. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình nhìn theo hướng cô nọ chỉ, vừa kịp nhìn thấy một thân hình trắng toát với cái đầu đỏ hòn bay vụt lên ngọn cây dưới, tựa như là một cây pháo thăng thiên, chỉ trong phút chốc thì biến mất, khiến cho cả đám dù hơn 10 người cũng hoảng hồn. Đến sáng ngày hôm sau, câu chuyện ma đầu đỏ nhắc Nam Phác và Hai Bương lan tỏa khắp nơi trong khu tập thể. Thím Sáu Sang ngồi kể lại cho bà ngoại của tôi nghe. Chuyện hồi đêm qua là như vậy đó cô Mười, nghe thật là sờn gai ốc. Bà ngoại tôi liền lên tiếng. Tuy không phải là dân thầy bà gì cả, nhưng mà theo tôi thấy, chuyện Nam Phác bị ma nhắc chắc là do hay nói sóc về cái chuyện đánh ma đánh quỷ, cho nên họ hiện lên để nhắc, để sau này chú bỏ cái tật nói dóc đi. Còn chỗ chú Hai Bương, theo tôi nghĩ thì chú đùa giỡn ngay cái chỗ hồn ma nọ chú ngộ cho nên bị nhát, để răn đe cho không dám giả ma hù dọa người khác. Chứ mọi người ở đây bao nhiêu năm thì có bị ma cò gì đâu. Thím Sáu nghe vậy thì cũng đồng tình gật đầu với ngoại. Chứ tôi nghĩ thì thầm, hồi đó không biết còn dám ra ngoài gốc rối chơi chứ biết gì đâu. Và có lẽ nhận định của ngoại không sai, bởi sau đêm đó đến giờ không còn thấy ma quỷ hiện lên để nhắc ai nữa. Dù có nhiều người gan dạ tối rủ nhau tới đó rình coi, nhưng mà nhiều lần không ai thấy gì cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.